Vũ Thần Chúa Tể, chương 5046, một người một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nam tử mặc áo đen này trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình ở đây vậy mà sẽ gặp phải đến một cái như vậy cường địch cho hoảng sợ trong. Nam tử áo đen chỉ có thể là điên cuồng đem trọng kiếm để ngang trước người mình. Sau một khắc, Tần Trần chân trước dĩ nhiên hung hăng đánh ở trên người hắn như không thoáng cái băng diệt. Liền nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy giống như núi cao trọng kiếm bị Tần Trần một chân đánh trúng sau, trong nháy mắt phát ra kịch liệt chiến minh tiếng, cùng lúc đó một cổ kinh người kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu qua trọng kiếm, bỗng nhiên truyền lại đến nam tử áo đen kia trong thân thể. Sát ý kiếm quyết, Tần Trần trong giây lát thôi động trong cơ thể sát ý lực. Phốc, tiên huyết giống như thác trời dâng trào dựng lên, nam tử áo đen thân thể trong nháy mắt bị đánh nát. Huyết nhục nhễ nhại, đầy trời huyết nhục bay. Vù vù một tiếng, Tần Trần một tay lộ ra, đem trọng kiếm trực tiếp thu vào trong tay, sau đó thân hình thoát một cái, rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Tần Trần giơ tay lên, nam tử mặc áo đen này trên thân cuồn cuộn lực lượng bản nguyên thoáng cái hấp thu đến hỗn độn thế giới trong, tiêu thất không còn một mảnh. Nam tử mặc áo đen này bản nguyên trong có vũ trụ hài lực lượng, tuy là tu vi không mạnh. Nhưng đối với hiện tại Tần Trần mà nói vẫn là vật đại bồ. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần cảm nhận mới rơi vào trong tay trọng kiếm trên. Không thể không nói, này trọng kiếm cực kỳ tốt, ẩn chứa lực lượng kinh người, chính là một thanh nửa bước siêu thoát bảo khí. Tuy là thua xa thần bí kiếm gì, nhưng mà thần bí kiếm gì như vậy, thần binh lợi khí bây giờ có thể không lấy ra liền tốt nhất không lấy ra. Mà con này trọng kiếm, Tần Trần giống như tạm thời có một cái tiện tay vũ khí. Không sai, Tần Trần thỏa mãn gật đầu, đem trọng kiếm thu, sau đó hắn khoát tay, bạch y nam tử kia cùng nam tử áo đen không gian pháp bảo cũng đã rơi ở trong tay hắn. Khi hắn thần thức quét hai người không gian pháp bảo trong thời điểm, Tần Trần thoáng cái kinh hãi ở đối phương pháp bảo trong, có một chồng vũ trụ tinh, trong tuyệt đại đa số đều là trước phương mộc linh cho hắn hạ phẩm vũ trụ tinh, ít nhất liền có hết mấy vạn mai. Hơn nữa còn có một chút rõ ràng ở hạ phẩm vũ trụ tinh trên tinh thạch, số lượng lớn hẹn chỉ có mấy trăm mai, nhưng mà này mấy trăm mai vũ trụ tinh tản mát ra khí tức, cũng không so với kia mấy vạn mai vũ trụ tinh khí tức yếu bao nhiêu. Tần Trần thoáng cái hiểu được, đây chính là ở hạ phẩm vũ trụ tinh trên phẩm cấp cao vũ trụ tinh, có thể là trung phẩm vũ trụ tinh. Tần Trần trong lòng lập tức chính là đại hỉ, có những thứ này trung phẩm vũ trụ tinh. Tự mình tu vi rất có thể sẽ trong vòng thời gian ngắn triệt để vững chắc xuống, đến lúc đó đem căn bản không sợ này vũ trụ hải cường giả. Hơn nữa, hai người này không gian pháp bảo trong còn có một ít đan dược và linh dược vân vân bảo vật, bất quá Tần Trần tạm thời cũng còn không nhận biết. Tại Tần Trần trong lòng kinh hỉ lúc, một bên phương mộc linh trên đầu lơ lửng cổ xưa đại lục, cầm trong tay linh tiên, cả người cũng đã triệt để mộng bức, khó có thể tin nhìn Tần Trần. Chuyện này, vừa mới phát sinh cái gì? Làm sao trong nháy mắt, hai người kia liền đều ngã xuống? Ngươi, Phương Mộc Linh dại ra nhìn Tần Trần. Làm sao? Tần Trần nghi hoặc nhìn về phía nàng. Hai người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nói bọn họ a? Có thể là bọn họ sơ suất, bị ta nắm lấy cơ hội tập kích giết. Ban nãy chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Nếu không phải bọn họ sơ suất, nói không chừng ta đã bị bọn họ cho giết. Tần Trần một bộ lòng còn sợ hãi nói, Phương Mộc Linh, người này khả năng nữa giả điểm sao, người liền ba cái hạ hai cái kéo liền đem đối phương cho giết dáng điệu, đối phương có thể di ba tê chết ngươi. Đúng, bà nãy ngươi là làm sao biết bọn họ là một nhóm. Lúc này Tần Trần cau mày hỏi, thật, hắn vừa đến tới liền cảm giác được hai người không thích hợp, chỉ là chưa có kịp thời nhắc nhở mà thôi, không muốn này Phương Mộc Linh cư nhiên tự mình liền phân biệt được. Phương Mộc Linh phục hồi tinh thần lại, thu hồi tự mình bảo vật, khinh thường nói. Ai bảo kia gia hỏa nói mình là ám u phủ người. Tại bản công, cô nương phía trước giả mạo ám u phủ người, rõ là mắt mù, thật sự cho rằng bổn cô nương dễ lừa gạt như vậy hay sao? Còn muốn cướp bóc bổn cô nương, hừ, ăn hùng tâm báo tử đàm. Đúng, sau đó, Phương Mộc Linh con mắt nóng như lửa nhìn Tần Trần. Hai người bọn họ không gian pháp bảo bên trong đồ vật. Có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút? Tần Trần ngay lập tức sẽ biết Phương Mục Linh là đối hai người không gian pháp bảo động tâm. Ngẫm lại, Tần Trần lúc này xuất ra một cái không gian pháp bảo, trong nháy mắt đưa cho Phương Mục Linh, nói. Cho ngươi, à nãy hai tên kia bảo vật, hai chúng ta một người một nửa. Thấy Tần Trần không chút do dự liền đem một cái không gian pháp bảo cho mình, Phương Mục Linh thoáng cái sửng sốt. Ngươi thật nguyện ý cho ta, nàng quét mắt không gian pháp bảo, thoáng cái thì nhìn ra, này không gian pháp bảo trong lại có mấy vạn vũ trụ tinh, thậm chí còn có 100-200 mai trung phẩm vũ trụ tinh, tiểu tử này dĩ nhiên cam lòng lấy ra. Đương nhiên, dù sao ban nãy hai người kia là chúng ta cùng nhau giết. Tần Trần nhàn nhạt nói. Phương Mộc Linh trong tay trong nháy mắt xuất hiện một ít cao cấp vũ trụ tinh, nói. Ngươi có biết đây là cái gì? Tần Trần nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là trung phẩm vũ trụ tinh chứ. Ngươi biết ngươi còn cam lòng cho ta. Ngươi có biết, một cái trung phẩm vũ trụ tinh giống như 100 mai hạ phẩm vũ trụ tinh, với lại trung phẩm vũ trụ tinh trong ẩn chứa năng lượng so với hạ phẩm vũ trụ tinh cường đại hơn tinh thuần phía trên nhiều. Phương Mộc Linh mở miệng nói. Ta lại không phải là đồ ngốc, làm sao sẽ không nhìn ra? Tần Trần nhàn nhạt nói, bất quá đã hai người này là chúng ta cùng nhau giết, bảo vật tự nhiên có ngươi một nửa, như vậy mới công bằng. Nhưng là bọn họ đều là ngươi di ba tê chết a. Tần Trần lắc đầu. Ngươi cũng động thủ, chúng ta bây giờ là cùng nhau, sở dĩ tự nhiên phải coi như ngươi. Được, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta trước mau rời đi ở đây, sau đó tìm một chỗ. Ta phải thu nhận một cái trước chiếm được vũ trụ tinh. Tần Trần liền nói, thật, hắn cảm giác không gian pháp bảo trong còn lại mấy vạn mai hạ phẩm vũ trụ tinh cùng mấy trăm mai trung phẩm vũ trụ tinh tạm thời đã đủ tự mình thu nhận, cho nên mới lấy ra một nửa. Tại vũ trụ hải như vậy địa phương, hắn cuộc sống còn chưa quen thuộc. Này Phương Mộc Linh ít nhất người cũng không tệ lắm, có nàng đi theo, có thể so với một ít vũ trụ tinh cũng hữu dụng ở trên quá nhiều. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hướng xa xa lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, Phương Mộc Linh kinh ngạc nhìn, đột nhiên thì, nàng cười một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì, phốc suy nói. Gia hỏa này, thật đúng là một ngu ngốc, nói Phương Mộc Linh miệng hơi cười, liền đuổi theo, người muốn thu nhận vũ trụ tinh nói, đi theo ta dẫn ngươi đi một chỗ. Phương Mộc Linh đuổi theo Tần Trần, sau đó mang theo hắn hướng về một phương hướng bay đi. Mấy canh giờ sau, Phương Mộc Linh liền mang Tần Trần đi tới một chỗ siêu vẹo ngọn núi trong, tại bên trong ngọn núi kia tìm được một cái huy ba tê động. Hai người đi vào huy ba tê động chỗ sâu, Phương Mộc Linh đứng ở cửa động nói. Đây là ta trước tình cờ tìm được một cái huy ba tê động, ngươi tại trong tu luyện, ta thay ngươi hộ pháp. Cách chương.